Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 2378, gocchuyenaudio.com. Đó là ý chí tinh khiết thuộc về thanh y, chẳng những không bị ô nhiễm, ngược lại càng trở nên tinh khiết không chút tì vết, khí tức cũng cường đại hơn thanh y đang thức tỉnh, nàng đang ảnh hưởng đến cỗ thân thể này, khiến lực lượng của nó giảm bớt đi nhiều. Thanh y, mau tỉnh lại. Cổ Trần thét dài một tiếng, nhân cơ hội thiên đạo ô nhiễm cứng đờ trong nháy mắt, hắn đã giơ quả đấm lên đánh ra một quyền mạnh nhất của mình. Một quyền vung ra, quyền ý cường đại vô địch khiến sắc mặt thiên đạo ô nhiễm đại biến, khiến nó cảm nhận được nguy cơ cường đại ập vào mặt. Một quyền đánh xuống, dừng ngay cách mặt thiên đạo ô nhiễm một tấc, quyền ý cường đại đánh vào trong cơ thể nó. Một tiếng kêu gào thảm thiết thê lương vang lên. Thân thể thiên đạo ô nhiễm chấn động, sau lưng tuôn ra một đám vật chất quỷ dị màu đen, hóa thành vô số viên nhỏ bay múa xoay quanh, muốn quay lại trong cơ thể. Nhưng một quyền này của Cổ Trần ẩn chứa đạo vận vô thượng, đã trực tiếp đánh bay đám vật chất ô nhiễm kia ra khỏi người thanh y, một quyền này không làm thương tổn cơ thể thanh y, ngược lại còn ép được vật chất ô nhiễm kia từ trong cơ thể ra ngoài. Hỗn độn bát cấm, phong, thiên đạo lồng giam, thâm nguyên đại mộ, ba người Cổ Trần, thiên đế, thâm nguyên liên tiếp ra tay, chấn áp phong cấm đám vật chất ô nhiễm vừa bị đánh văng ra ngoài. Một tiếng nổ ầm ầm vang lên, thiên đạo ô nhiễm bị ba cỗ lực lượng giam cầm phong ấn tại chỗ. Nhân cơ hội này, Cổ Trần thi triển bí thuật tịnh hóa bao phủ cả người thanh y vào bên trong, sau đó bắt đầu thiêu đốt. Tâm linh phong bạo tịnh hóa chi hỏa thiêu đốt. Một tiếng gầm thét vang lên, một cơn lốc xoáy kinh khủng dâng lên trên người Cổ Trần, lửa nóng thiêu đốt hừng hực, lực lượng tâm linh hóa thành phong bạo bốc cháy. Lực lượng đó đến từ sức mạnh tâm linh của Cổ Trần, là lực lượng thuần túy và đặc biệt, một khi cháy lên, sẽ tạo thành lực sát thương đáng sợ. Loại lực lượng đặc biệt này chuyên nhằm vào ý thức, là khắc tinh của tà ác, vật chất ô nhiễm trực tiếp ngọn lửa tâm linh đốt cháy, phát ra tiếng vang xì xèo. Đại đạo chi hỏa, không, thiên đạo ô nhiễm phát ra từng tiếng kêu thê lương thảm thiết. Nó giãy giụa tức giận gầm thét, vô số hắc vụ tuôn ra từ trong cơ thể, lực lượng ô nhiễm khuếch tán, muốn xông ra khỏi vòng phong tỏa của ngọn lửa tâm linh. Hai mắt Cổ Trần vô cùng lạnh lẽo, không ngừng phóng ra lực lượng tâm linh cường đại, lộ ra khí tức đại đạo chí cao vô thượng. Ta chính là đạo, loại lực lượng này, chính là lực lượng tâm linh của Cổ Trần, là một loại lực lượng thuần túy nhất của người truy cầu đại đạo, ta chính là đạo. Đại đạo cũng là ta, cho nên, khi Cổ Trần phát ra lực lượng tâm linh, mới có thể có lực lượng mang dấu vết của đạo thuần túy, không tì vết, chí cao, vô thượng, và không thể xóa nhòa. Dưới sự thiêu đốt của lực lượng này, nguồn ô nhiễm nhanh chóng bị đốt cháy, tiêu tán, hóa thành từng luồng khói đen không ngừng tán loạn biến mất. Nguồn ô nhiễm, nên kết thúc rồi. Cổ Trần nhẹ nhàng nói một câu, sau đó đột nhiên điểm ra một chỉ đánh vào mi tâm của thiên đạo ô nhiễm, một tia sáng chói lòa, ngay lập tức xâm nhập vào trong thức hải của nó. Vô thượng pháp, đại đạo quy nhất chôn vùi. gocchuyenaudio.com. Cổ Trần khẽ quát lên một tiếng, một cỗ lực lượng vô thượng tuôn ra từ trong cơ thể hỗn độn, thai nghén ra thuật pháp đại đạo vô thượng, đột nhiên phóng ra giống như hồng thủy mãnh thú xông vào bên trong ý chí hạch tâm của nguồn ô nhiễm. Cỗ lực lượng đại đạo vô thượng này không gì cản nổi, nó bẻ gãy nghiền nát đánh tan hàng phòng ngự của nguồn ô nhiễm, trong nháy mắt đã xuyên qua ý chí hạch tâm của nó. Chúng sinh pháp thiên đạo mặt sát, thiên đế thuận thế đánh một chưởng vào gáy nguồn ô nhiễm, lại bị một luồng sức mạnh vô thượng nữa đánh vào người, lực lượng thiên đạo mặt sát quét qua ý chí hạch tâm của nguồn ô nhiễm. Thâm nguyên, thôn phệ. Thâm Nguyên lập tức ra tay, đánh ra một kích mạnh nhất của mình, lực lượng Thâm Nguyên vô cùng vô tận tràn vào, hóa thành một cái miệng lớn thôn phệ tất cả. Cỗ lực lượng này, ngay cả vật chất quỷ dị của nguồn ô nhiễm cũng có thể ma diệt đồng hóa rồi thôn phệ, tất nhiên là có lực sát thương rất lớn. Dưới sự hợp lực của ba người Cổ Trần, cuối cùng cỗ ý chí tà ác kia của thiên đạo ô nhiễm cũng bị đánh tan, ý thức tán loạn bị ba cỗ lực lượng mạnh mẽ xé nát mặt sát, khiến nó không ngừng tan rã, bị chôn vùi. Cách chương.